Sau bao năm lăn lộn trên nước Đức, thấm đủ vất vả khổ cực, Quyền hiểu, muốn định cư yên ổn ở đây, chỉ có cách nhanh nhất là cưới vợ giả. Lan là nhân vật mà mấy anh em bốc vác hay nói đến trong các cuộc trà dư tửu hậu. Mối đấy, đứa nào giành được thì lên hương. Ngày Quyền và Sương dắt nhau ra sở tư pháp để đăng ký kết hôn, Sương vẫn ngượng ngùng. Thỉnh thoảng đôi mắt có hàng mi cong vút hướng về phía Quyền, khóe miệng hun hút sâu nhoẻn cười e lệ. Yêu nhỉ, anh kéo cô lại gần hơn. Mấy hàng ghế xung quanh, vài ánh nhìn tò mò dò xét. 50 tuổi, lần thứ 3 được làm chú rể, cảm giác của Quyền lạ lắm. Sương trẻ hơn anh những 20 tuổi, ai nghĩ gì kệ ai, chẳng ai lo chuyện thiên hạ mãi được đâu. Năm ngoái về thăm nhà, Quyền bất ngờ gặp Sương ở quán cắt tóc vội đầu. Quán lọt trong hẻm nhỏ, bên ngoài tùm dàn hoa giấy đỏ rực nuốt mắt. Tiếng guitar bập bùng vọng ra từ máy tính, khiến anh đang nằm trên ghế chờ thiêu thiêu ngủ. Bỗng có làn nước ấm rội nhẹ vào tóc anh, những ngón tay của ai đó sục dưới gáy. Bằng lực ấn thuần thục, vừa miết vừa day khiến anh đê mê, đôi tay thật mềm mại, điêu luyện. Quyền hé mắt, cô gái gội đầu cho anh vẫn mải mê công việc của mình. Mỗi lần cô cúi, khuôn ngực trắng muốt lấp ló, mùi da thịt đàn bà ngầy ngậy quyến rũ. Quyền bị hút vào chiếc khuy bấm căng tức, chỉ trực bung ra. Em massage thích quá, anh khẽ reo lên. Vậy anh đến ủng hộ em đều nhá. Giọng cô nhẹ êm, tiếng cười khúc khích. Vậy là quen. Suốt cả năm trời, khi Quyền quay về Đức, dỗi việc ở quán ăn, anh lại ngồi chat với cô. Sương không dạn dĩ như vẻ ngoài sexy, cô nói chuyện dịu dàng, chừng mực, lúc nào cũng hỏi han. Hôm nay anh có mệt không? Nhớ uống nhiều nước anh nhá. Nước sẽ làm da căng mọng trẻ lâu đấy. Lại nụ cười cuốn hút mê người. Quyền vuốt ve khuôn mặt xinh xắn trên màn hình, rồi đưa lên miệng hôn cái chụt. Yêu thế chứ. Chắc chắn đây là người đàn bà ông trời muốn gửi tặng đến anh. Quyền quyết định đặt vé hẹn ngày về. Mặc Lan, cô vợ hờ, lồng lộn ghen tuông. Đủ rồi. Bao nhiêu năm qua, anh giả lả hạnh phúc chịu đựng đủ rồi. Giờ anh là người tự do. Thế là đám cưới hoành tráng ngốn của Quyền một số tiền khá lớn. Chụp ảnh Hàn Quốc, đặt váy cô dâu, thiệp mời sang trọng, xe ô tô đưa đón họ hàng bạn bè của Sương lên thành phố dự đám cưới trong khách sạn 5 sao. Không gian rực rỡ từ cổng đi vào, sâm banh nổ tưng bừng, mọi người thi nhau chúc tụng. Quyền chỉ biết nói cười xã giao, theo lời giới thiệu của Sương. Thỉnh thoảng cô thì thầm vào tai anh. Cả đời em có một lần, ai cũng mừng vì em lấy được chồng Việt Kiều. Anh yêu, đừng tiếc nhé. Ánh mắt tình tứ long lanh, và cuộc yêu kéo dài tưởng chừng bất tận suốt tuần trăng mật. Hết vi vu ở Đà Nẵng, lên Bà Nải Hưu, ra bãi biển Cửa Hội. Cuốn quýt như ông chủ với thư ký tranh thủ đi công vụ. Sương không còn trẻ, nhưng căng tràn, chín mọng. Lúc nào cũng nũng nịu kiểu, em thích, em muốn, cho em nữa đi. Khiến cái chất đàn ông trong Quyền cuồn cuộn dâng tràn. Tình yêu thăng hoa tự nhiên, khác hẳn với thứ tình phải gồng mình vì mục đích. Đến nỗi vừa đặt chân sang Đức, anh đã tơ tưởng vợ mới. Chiếc taxi chở Quyền từ sân bay về thẳng nhà. Không khí đầu thu chớm lạnh. Hàng cây bên đường rực màu lá đỏ. Hít một hơi thật sâu, anh gõ cửa. Gõ đến lần thứ 3, cánh cửa bật mở. Lan hầm hầm đẩy mạnh mấy cái vali của anh ra ngoài. Cô hét lên. Đừng bao giờ trở lại cái căn nhà này nữa. Đồ bội bạc, lừa đảo. Quyền né sang một bên. mấy cái vali cành càng được đà lao xuống cầu thang. Quyền mím môi nhìn theo. Ai dạy anh cách sống lừa đảo? Chẳng phải cô ta thì là ai? Không vấn đề gì. Dù sao, anh cũng cần có căn hộ riêng, có bảng lương cao để đón Sương sang. Thằng Quân từ trong nhà chạy ra, cái mặt gườm gườm nhìn anh như là kẻ thù. Quyền chưa kịp nói câu nào, nó đã gào to lên. Ông biến đi! Rồi sập cửa rất mạnh. Quyền sượng sùng. Quyền đến với Lan giống như là một sự sắp đặt có tính toán. Thời đó, đàn bà giỏi giang định cư hợp lệ tại Đức như Lan đáng giá lắm. Còn cái hạng đàn ông mong có tấm giấy tờ nhân đạo ở lại mà mãi chẳng xong như Quyền ấy, thì đừng mơ ngóc cổ lên ở xứ này. Hết phụ bếp, lau chùi ống khói, làm bốc vác, thợ xây chui. Ăn uống tiết kiệm toàn thịt thủ, thứ thịt rẻ bèo hay bán ở chợ Nga. Quanh đi quẩn lại, chỉ có mấy món kho, luộc, xào, giò. Mất gần chục năm, anh mới dành dụm đủ một món tiền để cưới vợ giả. Sở dĩ Quyền chọn cách này là vì hồi đó anh đang yêu Hân. Tình yêu tuổi trẻ tha thiết si mê, khốn nỗi cả hai thành phần tứ cố vô thân từ Ba Lan chạy sang. Anh vẫn nhớ mãi quãng đường vượt rừng trong đêm tuyết rơi dày đặc. Hân bị sốt cao, Quyền cõng cô trên lưng, giày ngập sâu trong tuyết bì bụp lần từng bước. Có lúc không nhấc nổi trượt chân, cả hai ngã lăn xuống con suối cạn. Hân rên rỉ, môi khô rát mấp máy. Anh để em lại đây, anh đi trước đi. Tuyết vẫn vả từng nắm vào mặt hai người, rừng cây âm u kệt một màu trắng lạnh. Quyền không nói, lầm lì xốc Hân lên, chệnh choạng. Gần sáng, hai người mới tìm được đường ra. Sau bao năm lăn lộn trên nước Đức, thấm đủ vất vả khổ cực, Quyền hiểu, muốn định cư yên ổn ở đây, chỉ có cách nhanh nhất là cưới vợ giả. Lan là nhân vật mà mấy anh em bốc vác hay nói đến trong các cuộc trà dư tửu hậu. Mối đấy, đứa nào giành được thì lên hương. Nhan sắc của Lan, nếu ưu ái gọi là bình thường, còn đúng ra thuộc hàng ô mai cuối lọ. Dân chợ vẫn hay xì xào về đám cưới của Lan với một ông Tây già. Nghe đâu được vài năm, xong bộ giấy tờ là Lan đá ông ta thẳng cánh, chẳng đoái hoài, còn quắm của ông ta cả món tiền lớn. Cô theo đám dân chợ đi buôn quần áo, vốn năng động tức thời. Thấy mảng hàng hóa tiêu dùng nhỏ lẻ có cơ hội, Lan liền tìm mối gom. Từ cái kim, bật lửa, đấm rèm, cho đến những thứ có giá trị. Thượng vàng hạ cám gì cô cũng buôn. Mà thời đó, buôn một lãi năm lãi mười. Hơn 30 tuổi, Lan đã gây dựng được 2 kiosk trên chợ Đồng Xuân, chạy xe mẹt bù bù sang Ba Lan tiệp khắc đánh hàng. Hôm thấy anh lảng vảng trước cửa, Lan vẫy vào. Mai, anh đến bốc cho em xe hàng được không? Quyền ném điếu thuốc lá đang hút dở trên tay gật đầu. Sức đàn ông lực lưỡng, một xe hàng nhằm nhò gì? Xong việc, anh còn giúp cô treo mấy cái chanh, dọn đống thùng cát tông bừa bộn. Lúc ngồi nghỉ uống cốc nước Lan đưa, Quyền đánh tiếng. Em có biết ai nhận làm giấy tờ không? Giới thiệu cho anh. Lan đang treo dây quần áo, liền quay sang, nhìn Quyền như thẩm định mặt hàng. Cô thủng thẳng đáp. Em đây chứ ai? Đủ 30.000. Đảm bảo sau 3 năm, giấy tờ cư trú dài hạn đàng hoàng. Quyền mừng rơn, lính quính bật dậy. Ôi, em tốt quá, giúp anh nhá. Vậy là chốt. Thỉnh thoảng, Quyền đi tàu đến chỗ Lan theo lịch hẹn. Căn hộ thuê 3 phòng đầy đủ tiện nghi, nằm ngay trên phố lớn, hướng ra bờ sông lồng lộng gió. Ngồi ở lan can, nhâm nhi tách cà phê thơm lừng, mà như ôm ấp cả châu Âu vào lòng, anh thầm nghĩ, cô này khá thật đấy. Hôm ra tòa đăng ký, Lan dặn kỹ, từ công việc nhà cửa sở thích, cho đến mục em hay mặc quần lót đỏ, ngực em có nốt ruồi son đấy nha. Rồi đưa mắt nhìn anh lúng liếng, khiến tai Quyền đỏ bừng. Sự lo xa đó đã giúp anh thoát khỏi điều tra nghi cưới giả. Mẫu người như Lan, đàn ông vừa thích vừa ngại. Phụ nữ một thân một mình thành đạt ở xứ này đâu dễ mấy ai. Phải có gan có chí lắm đó. Còn Hân của anh, xinh xắn, nhưng nhút nhát, không dám bươn trải ra ngoài, sợ cảnh sát kiểm tra. Thấy ai mặc quân phục, mặt Hân đã tái nhợt. Quyền bực mình nói, em làm thế, họ càng nghi, cứ thẳng người bình tĩnh mà đi. Hân an phận, với vài ba chỗ quét dọn trông trẻ. Trong anh, một sự so sánh giữa Lan và Hân nhen lên, dù khập khiễng, nhưng thực tế. Có giấy tờ định cư xong, Quyền học ngay bằng lái xe ô tô. Đàn ông bên này không biết lái xe, chẳng khác gì là cụt chân. Đó là lời của Lan nói. Chiếc xe cũ anh mua, mục đích là chạy lên nhà Lan cho tiện. Lúc đầu kiếm cớ gia hạn giấy tờ, sau ở lì, cơm nước phục vụ, rồi làm tài xế cho Lan đi tỉnh lúc nào không hay. Ngồi chiếc xe mẹt của Lan lướt như du, trả bù cho chiếc Fiat ọc ạch của anh, vừa đi vừa rít. Đêm xuống, trong ánh nến dịu dàng, lư rượu vang đồng nàn kích thích đến từng tế bào. Trên chiếc giường thơm nức mùi oải hương, vuốt ve cơ thể tròn trịa của Lan, mới thấy mối tình giữa anh và Hân quá mơ hồ. Anh vẫn chạy đi chạy về quan tâm Hân, nhưng tình yêu ư, giờ chỉ còn là nghĩa vụ thôi. Hân đột ngột thông báo, em có thai. Quyền giật mình cương quyết, không được, phải bỏ. Hân ngơ ngác theo anh đến nhà hộ sinh. Tiếng lạch cạch của dao kéo chạm vào đĩa inox khô khốc lạnh lẽo. Hân hét to, đau đớn, khi cửa mình bị ai đó banh ra. Bên ngoài, bầu trời xám xịt, bóng lưng Quyền quay đi vô cảm. Hân gạt nước mắt, lặng lẽ xin hồi hương sau bao nhiêu năm lang bạt. Ngày ra sân bay chẳng ai đưa tiễn, chỉ mênh mang một màu tuyết lạnh cứa vào gan ruột, nhức nhối. Lan khệ nệ vác cái bụng bầu ngày càng to. Mỗi lần xoa xoa lên đó, Quyền đùa rằng, bố mất 30.000 euro đấy con. Lan nguýt dài, số tiền đó còn ít ý. Vừa tậu được giấy tờ, cả châu lẫn nghé. Ai khôn như anh? Anh ở với em, đi xe em mua, con chúng mình. Vậy anh còn lăn tăn cái gì? Mà anh có muốn lấy lại 30.000 không? Dễ ợt. Thằng cu quân tròn 8 tuổi, Lan dục anh ly dị hở để cô còn kiếm ông chồng khác. Không thì già rồi hết cơ hội. Mất chút công, nhưng thu cả món. Sau này đủ vốn, vợ chồng mình về Việt Nam mua cái resort sát biển nghỉ dưỡng nha anh. Ánh mắt Lan mơ màng. Cô đang nghĩ đến mấy bãi biển miền Trung có dạng phi lao chạy dài, còn ít người khai thác. Mắc võng nằm dưới đó, ngắm mây trôi ngang trời, nghe gió vi vu và sóng biển rì rào, thì chỉ có ở thiên đường. Chị bạn của Lan, hơn Quyền 4 tuổi, vẫn ôm mộng viễn xứ. Trong buổi điều tra nghi cưới giả, mỗi lần ông thẩm phán hích cái mũi lên hỏi, cảm giác dơ dơ xấu hổ trước tòa, như lần đầu biến đâu mất. Mặt Quyền tỉnh bơ, những lời nói dối cứ tuồn tuột trôi. 3 năm xong thủ tục, lại ra tòa ly dị. Trên giấy tờ, Quyền trở về làm người độc thân. Nhưng bề ngoài, Quyền vẫn có một gia đình đầy đủ vợ chồng con cái. Dù trong cuộc sống, Lan tách bạch rõ ràng phần anh đóng góp hàng tháng. Thành ra, kỳ cóp rút ruột mãi, Quyền mới mở được cái tiệm ăn nhanh tự mình làm chủ. Dẫu sao, gần 30 năm lăn lộn xứ người, anh cũng ngẩng mặt lên, được nhờ cô vợ giả. Tiếng chuông điện thoại đẩy từng hồi. Quyền nhoài người lên tắt, ngoảnh sang, hơi thở của Sương vẫn đều đều, gương mặt tràn trề thỏa mãn. Qua mấy lần phỏng vấn, Sương đã được cấp visa sang đoàn tụ cùng chồng, chấm dứt chuỗi ngày Quyền nhớ nhung, mong ngóng. Nghỉ ở nhà chưa đầy một tuần, Quyền kéo cô ra ngoài quán phụ việc cùng anh để cho cô đỡ buồn. Nhưng tiếng tăm xương đâu đã biết. Người ta nói đông, cô hiểu tây, cái gì cũng phải hỏi lại Quyền. Nhiều khi khách đang ùn rối, Quyền bực mình xua tay bảo cô về. Thế là ở nhà, sáng Dương đi học tiếng Đức, chiều quanh quẩn với bốn bức tường. Dương thấy mọi người ở đây ai cũng bận, Dương chẳng quen ai, cũng chẳng được đi chơi đâu. Thời gian anh chồng thư thả là khi màn đêm xuống rất sâu. Ôm vợ thỏa mãn xong, anh ta quay ra, ngáy như sấm rền đến sáng. Mặc cho Sương với bóng đêm đen đặc, có cái gì đó tủi thân dâng đầy trong mắt. Quyền mấy lần hứa, nhất định Noel này, anh sẽ đưa cô đi Paris. Ừ thì cô chờ, cô cũng muốn đến kinh đô ánh sáng, khoe cặp chân dài đọ dáng bên tháp Eiffel cho bạn bè trầm trồ. Không họ bảo, chắc cô lấy chồng Tây Tạng. Nhưng lời hứa như mây bay, tan loãng, nhẹ bẫng. Quyền thanh minh. Noel, anh có mấy đơn đặt rồi. Mình đi chơi sau em nhé. Sương trưng hửng. Cô giết thời gian bằng cách lên phố ngắm hàng hiệu. Phải nói, cái túi Chanel Gucci xịn, khoác lên người sang hẳn, đâu giống mấy đồ dởm Sương mua ở nhà. Dáng cô thon thả, mặc cái đầm của Prada Versace, đứng trước gương, chỉ biết suýt xoa. Nhưng khi lật cái mác để giá, cô êm ru bỏ lại. Quyền hào phóng hồi đầu thôi, ở với cô mới thấy anh quá chi li. Mỗi tháng anh cho cô 200 euro tiền tiêu vặt, mà đâu biết, một nửa số đó, cô đã phải gửi về giúp mẹ. Quyền hay rêu rao rằng, mấy bà mua đồ hàng hiệu là rửng mỡ thừa tiền. Cái quần cái áo mấy bà ấy mặc, chắc người ta biết giá nó cao. Sương thở dài nghĩ, xứ này phải tự có tiền. Chẳng ai cho không ai cái gì hết, kể cả vợ chồng. Độc lập là hơn hết. Thế rồi Sương lao vào học tiếng. Cánh cửa hội nhập đâu dễ dàng nếu ú ớ lệ thuộc. Tiếng Đức đọc thì xuôi, nhưng ngữ pháp coi chừng, Sương dặn mình phải cố. Ra phố, thấy niệm neo của người Việt lúc nào cũng đông. Vốn khéo tay, lại sẵn ngón nghề, Sương mạnh dạn xin phụ cho một cửa hàng. Bà chủ suốt ngày sai cô rửa chân cho khách. Dìu ông Tây chân vừa nặng vừa hôi, Sương vừa bê vừa nín thở cố gắng nhẫn nhịn. Đó là phần việc bẩn thỉu nhất trong nghề. Rảnh cô đứng sau thợ chính học lỏm cách lên bột vào form, cách trang trí sao cho bộ móng vừa sang vừa đẹp. Về nhà, Sương kiên trì ôm cái tay giả mài mài rũa rũa. Quyền ra vào nhăn nhó, kêu mùi hóa chất khó chịu quá, ra tiệm giúp anh, rồi đẻ cho anh một đứa, chẳng nhàn nhã hơn sao? Sương chỉ cười, bàn tay đeo găng, chăm chú rũa từng chiếc móng nhựa, giọng phân trần. Con cái là lộc trời ban, khi nào có sẽ nhận. Cô kiên nhẫn luyện tập, theo thời gian, mọi thứ quen dần. Đêm nằm gối đầu trên ngực Quyền, nhìn vào khuôn mặt như đứa trẻ được bú no sau cuộc ái ân của anh, Sương dè dặt. Em thấy nghề nai đang hot, mà em hợp nghề này, hay anh mở cho em cái tiệm, đi làm thuê ma cũ bắt nạt ma mới ức lắm. Quyền đang lâng lâng bỗng sầm mặt. Lại tiền. Mấy ngày Sương lặng thinh, mắt buồn rười rượi, nằm xoay lưng chẳng nói chẳng rằng. Quyền len lén nhìn thái độ hờn dỗi của vợ mà như đeo đá trên vai. Quyền tỏ ý thế thôi, chứ trong thâm tâm, anh cũng sợ làm phật lòng cô vợ trẻ lắm. Anh chỉ muốn vợ phụ ở quán, rồi tranh thủ chừa đẻ lấy một đứa, để lâu cảnh cha già con cọc, Quyền ngại. Ngập ngừng suy nghĩ mãi, 35.000 euro dành dụm để dối già cũng từ từ bay ra khỏi túi Quyền. Tiền môi giới thuê cửa hàng, tiền chạy quảng cáo, bàn ghế, đồ nghề, nguyên liệu từ Mỹ gửi về. Động đâu cũng là tiền. Suốt 2 tháng trời, Quyền đi lại sốt sắng. Đến ngày khai trương, nhìn Sương rạng rỡ trong bộ váy đỏ hân hoan tiếp khách, Quyền thở phào, khuôn mặt giãn ra mấy ly nhẹ nhõm. Nhưng anh bỗng sầm mặt ngay khi đọc tin thằng Quân gửi đến yêu cầu bố trả tiền mẹ nuôi nó thời gian vừa rồi. Quyền tức tối nhắn lại: "Bảo mẹ mày bỏ số tiền bóc lột sức lao động của tao ngần ấy năm ra." Thằng Quân đáp trả bằng y con nổi giận bừng bừng. Tiệm neo của Sương nằm gần phố đi bộ, nơi có nhiều cửa hàng buôn bán sầm uất. Cô chủ xinh xắn lại khéo tay nên rất hút khách. Sương phải thuê thêm 3 thợ làm. Cô vừa là thợ chính, vừa phân công chỉ đạo, vừa nhận điện thoại đặt hẹn. Mọi người đi qua ai cũng khen cái tiệm đẹp quá. Có tiền, cô mua gì cho ai là việc của cô. Quyền xót nhưng đâu có dám cản. Anh chỉ nói bóng gió Sương tiêu vừa thôi. Sương quay đi, vờ như không nghe thấy. Ở đời cô ghét nhất loại người bủn xỉn giả nghèo giả khổ. Giờ, mỗi lần đi cạnh vợ, Quyền thấy ngại ngại. Mái tóc dù đã nhuộm đen, nhưng không giấu nổi những nếp nhăn hằn in trên khuôn mặt. Cái bụng cành càng và 2 cẳng chân teo tóp vì tuổi tác khiến anh mất tự tin. Quyền có cảm giác Sương không còn thích đi gần anh. Cô luôn là tâm điểm chú ý trong mỗi cuộc tụ tập, nhưng kéo anh vào thì tuyệt nhiên. Chuyện ân ái vợ chồng chỉ còn chiếu lệ, kém mặn nồng. Quyền khẩn khoản mong Sương đẻ cho anh 1 đứa, trai gái gì cũng được. Đó là kế hoạch anh phải thực hiện trước khi tuổi già sầm sập kéo đến. Ánh mắt Sương xa xăm lững lờ. Giọng cô vừa thẽ thọt vừa quyết đoán. Chắc cô khó đậu thai, mà con cái ngoan ngoãn thì đỡ, chứ bướng bỉnh nghịch ngợm, đau đầu lắm. Anh có con rồi, anh chưa đủ mệt hay sao? Sở thích của cô bây giờ là đi check-in sống ảo cùng mấy chị bạn trong nhóm du lịch châu Âu. Chụp ảnh phong cảnh sexy bikini, đủ mọi tư thế như người mẫu để nuôi phây. Lướt trang cá nhân của Sương, chỉ thấy toàn ảnh đẹp với vô số những lời comment suýt xoa trầm trồ. Đêm nằm với chồng, mặc anh hì hụi trồi lên sụp xuống dở mọi ngón nghề, tay Sương vẫn mải mê vuốt xem những bức hình sống ảo. Quyền thất vọng cào nhào: "Em tập trung vào chuyên môn đi, em làm anh mất hứng đấy." "Em cũng không có hứng đâu, anh đừng ép em." Sương bật dậy, nổi đóa. Quyền sụi lơ, ỉu xỉu như tàu lá chuối hơ lửa. Thế rồi những trận cãi vã liên tục nổ ra, khiến sợi dây kết nối giữa hai người ngày càng lỏng lẻo. Noel năm đó, Sương bỏ đi du lịch cả tuần, chẳng nói với Quyền nửa lời. Kết thúc ngày làm việc lê thê, Quyền lang thang trên phố khuya. Tiếng chuông nhà thờ văng vẳng ngân nga. Mùi rượu quế ấm áp thơm lựng tỏa ra từ mấy cái lều gỗ có bếp lửa bập bùng. Những đôi tình nhân tựa vai nhau, trao yêu thương qua từng ánh mắt. Quyền so người, chỉ riêng anh là lạc lõng giữa chốn đông vui. Đêm trong căn phòng trống vắng đến sao lòng, nằm vắt tay lên trán, nhìn chân chân vào bức trần thạch cao, Quyền nghĩ, chả biết mình sai điều gì. Anh nhớ đến quãng thời gian còn ở với Lan, tình yêu không có, nhưng cái nghĩa vợ chồng, giọng cười khanh khách đáng yêu của thằng cu Quân đã từng cho anh những tháng ngày hạnh phúc. Giờ đây giữa anh và Sương, phải chăng thời gian đã khiến mọi thứ trở nên nhàm chán mờ nhòa? Không, anh đã tốn rất nhiều tiền để đón Sương sang. Nhất định khi Sương về, anh phải làm lành, rồi bọn anh sẽ có con. Đứa con sẽ giữ chân Sương với gia đình, sẽ là ngọn lửa nhen lại những cảm xúc mãnh liệt xưa cũ. Phải rồi, đứa con, chính đứa con. Mệt mỏi không ngủ được, Quyền ngồi dậy với chai rượu. Những ly brandy đỏ ối, bỏng rát, ừng ực thấm vào lục phủ ngũ tạng, làm cho anh bừng tỉnh. Quyền chệch choạng lại gần tủ quần áo của Sương. Đầu anh chợt lóe lên suy nghĩ, phải xem cô ta giấu tiền chỗ nào. Từ hồi mở tiệm, Ngoài khoản hàng tháng xương đưa anh chi trả, chắc chắn cô ta tiết kiệm được khá nhiều tiền. Lục lọi đến tận đáy tủ, bỗng Quyền thấy những hộp thuốc lạ được gói trong một cái túi đen. Xem kỹ, Quyền tá hỏa, thuốc tránh thai. Có cả hộp đang uống dở nữa. Chính nó, những vị thuốc 21 viên xếp đều đặn, theo hình mũi tên, đã giúp Sương không thể có con. Một sự lừa dối bỉ ổi. Quyền giận run người, mắt lồi ra đỏ lử, hàm răng cắn chặt, tay hất tung chai rượu vỡ toang dưới nền nhà. Nếu Sương ở đấy, có lẽ anh ta đã xông vào mà xé xác cô thành trăm mảnh, đồ dối trá. Đúng, tôi dối trá, thối tha vậy đó. Anh hãy nhìn lại anh đi. Đã đến lúc chúng ta phải trả tự do cho nhau. Thân xác tôi, anh tàn phá gần ấy thời gian là đủ rồi. Chúng ta chẳng còn gì để lợi dụng nhau nữa. Anh hiểu chứ? Sương mỉa mai, giọng cô như lưỡi dao sắc lẹm đâm thẳng vào trái tim Quyền. Hóa ra, cô ta đã nhận mình là kẻ mưu mô. Chỉ có Quyền tự lao vào tiếng sét ái tình nên mới bị bịt mắt đến mù mờ. Cô ta cao tay lắm. Chắc chắn cô ta đã có ai đó trong mỗi chuyến đi. Nhưng chưa đâu. Quyền cười khẩy, mắt hằn những tia máu gườm gườm nhìn Sương, cố cất giọng bình tĩnh đến lạnh lùng. Đừng tỏ ra quá nguy hiểm cô em à. Đi đi, căn nhà này không còn chỗ cho cô đâu. Và tiệm neo nữa, tôi là chủ. Người ta đã trả tôi 70.000 euro. Nếu cô em muốn lấy lại, tôi gia hạn trong vòng một tháng, phải trồng đủ số tiền, còn không ý, tôi sẽ bán. Cô em nên nhớ là tất cả số tiền tôi đầu tư cho cô đều là tiền riêng của tôi trước hôn nhân. Tôi có giấy tờ chứng thực đầy đủ. Cô em đừng hòng đòi chia chác, dù chỉ một xu đâu nhé. Quyền chưa dứt lời, Sương đã quay lưng kéo vali ra khỏi nhà. Hãy chuẩn bị đủ số tiền, tôi phải lấy lại những gì tôi mất. Quyền gào to, ném theo tia nhìn ngùn ngụt căm thù. Gần tháng trôi qua, nỗi buồn bị bội bạc dần nguôi ngoai. Giờ Quyền chỉ nghĩ đến món tiền mình sắp nhận, coi như vớt vát. Nếu Sương không trả, chắc chắn Quyền sẽ bán cho người khác. Tiệm neo đó đông khách, rất nhiều người muốn mua. Đúng là cái dạng đàn bà, đái không qua ngọn cỏ mà dám giở trò qua mặt đàn ông, thử xem. Đang nung nấu suy nghĩ, thì có một nhân viên bưu điện ghé qua, trao cho Quyền một bưu kiện nhỏ. Mở ra là chùm chìa khóa tiệm neo, kèm theo mấy dòng xương viết vội. Việc ly hôn, tôi đã đệ đơn, tòa sẽ giải quyết sớm. Tôi gửi trả anh lại tất cả đồ đạc máy móc, mọi thứ anh đầu tư. Tôi chỉ mang theo người của tôi thôi. Họ đã làm việc với tôi, nên họ đồng ý ra đi. Tất cả đều tự nguyện, không ép buộc. Cảm ơn anh vì đã giúp tôi rất nhiều. Quyền sầm mặt. Những con chữ nhòe nhoẹt uốn lượn như đang nhảy nhót cười nhạo anh. Ở một địa điểm không xa, tiệm neo mới khai trương của Sương chỉ cách tiệm cũ chưa đầy 10 bước. Mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn Xuân Muộn của tác giả Hoàng Kiến Bình qua giọng đọc Minh Nguyệt. Nhớ lại cái ngày cả gia đình được chuyển đến ngôi nhà lợp mái ngói đã ngả màu thời gian, xây theo lối cổ ba gian hai trái, cùng khoảng sân vườn nhỏ xinh mà cả nhà Lựu vui sướng, cứ ngỡ như chim sổ lồng, ngỡ như trong mơ. Không vui sao được khi mà trước đó cả nhà cô, năm con người, trú trong căn nhà tập thể 18m2, mưa dột tứ bề, ẩm thấp chật chội. Chả cần phải nhắm mắt, lúc nào cô cũng thấy cảnh đó như hiện ra trước mắt mình, như mới xảy ra ngày hôm qua. Tuổi thơ của Lựu êm đềm trôi bên bố mẹ và hai đứa em trai. Bố cô là thợ lò trong mỏ than, còn mẹ cô là công nhân nhà máy bánh kẹo. Cuộc sống tuy còn khó khăn vất vả, nhưng lúc nào cũng rộn ràng,

Những người bỏ vợ bỏ chồng, dạt vòm về đây mưu sinh với đủ các ngành nghề, cửu vạn, xe ôm, đồng nát, thợ xây, sách bán hàng thuê và vô số những việc không tên khác. Thế nên việc cô gái trẻ đẹp tên Quỳnh mới chuyển đến xóm trọ này, lúc đầu là một sự lạ. Nhưng sau rồi cũng chẳng ai để tâm nhiều, bởi ở cái xóm trọ này, người đến kẻ đi như cơm bữa, thân mình lo chưa xong, hơi đâu đi lo chuyện thiên hạ. Mỗi khi bình minh vừa ló dạng, cả xóm trọ lại ồn ào như đàn cò rời tổ đi kiếm ăn. Trẻ con thì đi học, chỉ có số ít cư dân giờ mới vào giấc nồng vì đã như vạc lọ mọ kiếm ăn cả đêm qua. Cô gái trẻ tên Quỳnh thì giờ giấc khác biệt. Đúng 8 giờ sáng cô mới ra khỏi phòng, quần áo mũ nón chỉn chu, mô phạm, đúng chất nhà giáo. Trang phục thường là quần vải đen, áo trắng cắm thùng cùng mái tóc đen dài buộc lại gọn gàng. Hôm thì quần jean ống rộng cùng áo sơ mi sáng màu. Họa hoàn lắm mới thấy Quỳnh kết hợp sơ mi trắng với chân váy dài kín đáo. Lúc đầu thấy Quỳnh cùng những trang phục đơn giản và lặp lại, từ mấy bà xôn xôn với những bộ đồ nhăn nhúm chìa ra một rổ bụng, đến mấy cô váy áo mỏng tang hai dây, vú về chảy xệ, lòi ra cả mảng. Ai nấy đều bĩu môi phí của rời, phí gái quá. Trẻ đẹp vậy thì phải phô diễn ra cho thiên hạ nó thèm chứ. Ai lại ăn mặc như bà già thế? Mà trẻ đẹp thế này, đang là giáo viên cho một trung tâm ngoại ngữ, sao lại chui vô cái xóm trọ rách bươm này làm gì? Chắc là có uẩn khúc chi đây. Rồi sau mấy bà mấy cô lại thấy mình vô lý quá. Người ta ăn mặc ở thế nào thì có ảnh hưởng gì tới ai? Cái quan trọng là Quỳnh lúc nào cũng xử sự đúng mực, phải phép, không thân thiết quá, cũng không tỏ ra xa cách, đi về đều chào hỏi lịch sự. Ngay như mấy gã háo sắc trong xóm trọ cũng không dám buông lời bỡn cợt Quỳnh mà đều nhìn cô với ánh mắt tôn trọng. Đặc biệt, Quỳnh lại không có tính ngồi lê đôi mách ở cái xóm trọ đầy thị phi này. Mấy tuần trước đây thôi, nhóm mấy bà mấy cô trong xóm trọ này được một chủ hàng thuê với giá rất hời, là sách hàng mỹ phẩm từ một điểm tập kết qua các lối mòn lối mở biên giới, rồi về giao lại tại các điểm kho do chủ hàng chỉ định. Hàng được đóng thành những kiện nhỏ. Đây là những lô hàng trốn thuế không nhập khẩu qua cửa khẩu. Nghe nói chủ hàng này nhiều hàng lắm. Nếu chót lọt vụ này thì không thiếu việc làm. Các bà các cô hoan hỉ và quyết tâm lắm. Chót lọt được mấy lô hàng rồi, nên lô cuối là một mẻ lớn. Khi hàng đang được tập kết tại một bờ suối trong đường biên thì bị lực lượng tuần tra biên phòng bắt được, chặn lại để làm biên bản thu giữ. Mất bao công lao, chỉ còn một chút nữa là hái quả. Giờ bỗng nhiên mất trắng, rồi còn bị mất mối làm ăn lâu dài. Nghĩ nó chua xót quá. Ức lòng, cả xóm liền lao vào cướp lại số hàng. Bị nhóm lính tuần tra biên phòng ngăn cản. Tức thì mấy bà cởi hết quần áo, chu chéo hô lên bị hãm hiếp, khiến mấy anh lính trẻ lúng túng. Mấy cô còn lại lao vào cướp số hàng vừa bị thu giữ, rồi ù tháo chạy vào rừng. Dĩ nhiên là không lại được với các cơ quan chức năng. Cả lũ sau đó bị bắt và được thả sau khi đã nộp phạt hành chính rất nặng. May mà có chủ hàng to tay đứng ra lo lót. Vậy mà mấy bà mấy cô còn nhơn nhơn vỗ ngực tự đắc là vì miếng cơm manh áo, hy sinh vì chồng vì con, thì kể cả có tàn thây nát bướm cũng cam lòng. Chiều tàn cũng là lúc cư dân xóm trọ như đàn cò vất vả tìm về tổ sau một ngày kiếm ăn. Đủ các loại âm thanh nơi xóm trọ, mùi xào nấu, tiếng băm chặt, tắm giặt, chồng quát vợ, vợ chửi chồng mắng con. Rồi chỉ vì nhà nọ rửa rau vô ý để nước tràn sang khoảng sân nhà bên cạnh cũng khiến hai nhà to tiếng, trong lúc tiếng nhạc karaoke nhà đối diện oang oang vọng sang. Những âm thanh quen thuộc, nhàm chán trong những phòng trọ chật chội, hầm hập hơi người, nên khoảng sân chung được tận dụng tối đa làm nơi sinh hoạt nấu nướng, tắm giặt. Nhưng hôm nay, mọi con mắt của cư dân trong sân trọ bỗng đổ dồn vào một chiếc ô tô taxi phóng thẳng từ ngoài vào. Phanh kít một cái ở giữa sân. Cửa xe bật mở, 4-5 cô gái hùng hổ bước ra. Người nào người nấy đằng đằng sát khí, tay lăm lăm hung khí, dao kéo, ống tuyếp dây thừng. Nhìn là biết có vụ đánh ken sắp xảy ra. cá mú, thịt thà, rau cỏ, cứ vất đấy đã, có kịch hay để xem đây. Cô gái áo đỏ cao gầy, răng hơi vổ, đi đầu, ra dáng là thủ lĩnh của đám người đánh ghen, dừng lại trước mấy phòng trọ đang đóng cửa im ỉm, tay chống nạnh, chân đi bốt, đập cành cạch xuống nền bê tông. Con dao đâu? Con Quỳnh dao đâu? Ra đây, cho bà hỏi tội. Khôn hồn thì ra đây, kẻo bọn tao phá cửa thì đừng trách. Bọn đi cùng nhao nhao họa theo. Mày tưởng mày trốn chui trốn nhủi trong xó đấy mà tao không tìm ra? Mày là loại quạ tha gà mổ, mày tưởng thanh cao lắm sao? Mày đã hứa với tao những gì mà giờ mày dở mặt? Đã ngậm miệng ăn tiền rồi thì phải biết điều chứ. Giờ mày dở quẻ là sao? Định cướp lại chồng bà ư? Mày ra đây, hôm nay tao không sống mái với mày một phen, tao không là người. Rồi như chợt nhận ra mình đang độc thoại với mấy cánh cửa đóng im ỉm. Áo đỏ quay ra chỗ mấy bà mấy cô trong xóm trọ đang dồn vào một góc hóng hớt. Các chị cho em hỏi, phòng con Quỳnh là phòng nào? Con này nó tên là Quỳnh Dao. Tên nó là Dao, chứ đâu phải Quỳnh búp bê như giới thiệu. Đừng tưởng nhìn nó thế mà tưởng nó là loại hiền lành tử tế. Đừng thấy đỏ mà tưởng chín. Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về. Cũng cờ bạc lô đề giạc dày ra đấy. Rồi khi nợ nần chồng chất thì gán chồng gán con cho gái này lấy tiền trả nợ. Xong việc rồi thì về định chơi bài đoàn tụ sum họp chứ gì. Mày tưởng tao là ai? Hả con dao găm độc ác kia? Em có bằng chứng nó gán chồng cho em đây. 1 tỷ tiền tươi thóc thật của em để em được đàng hoàng đến với người em yêu là chồng cũ của nó đấy. Áo đỏ lấy trong người ra một xấp giấy photo một bản cam kết như ả vừa nói, tung kín khoảng sân. Một số người tò mò nhặt lên xem. Cứ đập cửa, lôi nó ra đây. Cắt tóc, gọt đầu bôi vôi. Các chị cho em hỏi, con khốn nạn ấy ở phòng nào? Ai mà dại dây vào? Đám người đánh ghen càng lúc càng lồng lên bức xúc, chửi rủa bằng những ngôn từ thậm tệ nhất, nhưng lại không dám phá cửa xông vào, vì không biết chính xác Quỳnh ở phòng nào. Người kéo đến xem càng lúc càng đông, mà nhân vật chính vẫn chưa xuất hiện. Bỗng một cửa phòng nãy giờ đóng im ỉm, bật mở cái rầm, khiến đám đông phấn khích. Màn hay nhất xuất hiện hay sao? Nhưng không, một người đàn ông cơ bắp lực lưỡng, xăm trổ đầy mình xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Ra là Phong, cư dân cũng mới chuyển đến xóm trọ ở sát phòng Quỳnh. Phong là dân lái taxi đêm, ngày ngủ. Phong lớn giọng. Này, mấy người này là ai mà đến đây làm loạn hả? Đây chẳng có con Quỳnh con dao nào hết. Muốn chửi bới xin mời ra ngoài. Ra ngoài ngay. Bố mày làm đêm qua, được giấc ngủ mà chúng mày đến phá. Phong hầm hầm cầm theo đoạn ống tuyếp sắt bước ra. Đám đánh ghen đang hăng tiết định quay ra cự cãi, nhưng thấy người đàn ông xăm trổ mắt vằn lên những ánh lửa giận, vội chạy dạt sang phía bên kia xe taxi. Phong đến gần bảo người lái xe. Này, người anh em về đi, chuyện đàn bà, dây vào làm gì? Đoạn quay ra bảo đám đánh ghen. Các cô về đi, còn làm ầm ĩ, tôi gọi công an đấy. Muốn chửi, muốn đánh ghen, mời ra ngoài đường, nhá. Chiếc taxi lùi ra. Đám đánh ghen vội vã theo ra rồi lên xe. Kịch hay đang cao trào, bỗng dừng kết thúc. Ui giời ơi, tưởng là thanh cao mỹ miều lắm. Mấy lão trong xóm cứ lấy làm hình mẫu rồi chê vợ nữa đi. Đây thô nhưng thật nhá. Vì chồng vì con mà lấy thân mình lấp lỗ châu mai. Chứ như ai kia bán chồng lấy tiền trả nợ cờ bạc, tởm quá. Tiếng mấy bà mấy cô. Toàn bước vào nhà. Nghe thấy mấy lời đó và tưởng tượng ra cái mỏ đang chề ra hàng gang tay, khinh bỉ. Phòng nóng mắt. Các bà tưởng các bà tốt đẹp lắm hả? Chả thối như cứt cả lũ đấy. Cũng là đàn bà, cùng là cảnh khổ với nhau mà để bọn từ đâu đến xóm làm loạn lên, im thít, không biết bảo vệ nhau. Giờ sao to mồm thế? Đám đông dần giải tán. Phòng cho xe rẽ vào và bắt đầu tăng ga. Chiếc xe taxi lao vút đi trên đường cao tốc. Ngoài kia, chiều tàn đã nhường chỗ cho bóng tối bắt đầu bao trùm khắp không gian. Bên ghế phụ, Quỳnh vẫn ngồi im lặng, xoay mặt ra cửa kính, ngắm nhìn những làng mạc, đồi núi, ruộng đồng lướt qua và lùi lại phía sau loang loáng. Em muốn đi đâu? Phong hỏi. Tối nay em bao xe, đi đâu cũng được. Anh hạ cửa kính xuống được không? Em muốn có nhiều gió. Để gió xua đi những ngột ngạt của cuộc sống, những chuyện xảy ra hồi chiều, gió cuốn đi những chuyện xui xẻo. Im lặng. Con đường cao tốc về đêm lấp lánh những ánh đèn pha ô tô. Ánh đèn đường làm cho nó như thênh thang và trải dài vô tận. Bỏ lại phía sau những dãy núi im lìm dựng đứng trong đêm, những triền đồi dốc thoải đen thẫm cây rừng là các bãi bồi ven biển hút mắt, xen lẫn những vuông tôm đèn răng như sao xa. Cơ man nào là gió. Phong khẽ liếc sang, Quỳnh vẫn ngồi nhìn ra phía cửa xe đón gió. Từng luồng gió lồng lộng đầu hè mát rượi ùa vào. Rồi như gặp được suối tóc mềm mại của Quỳnh, nên cứ muốn vuốt ve mãi, không nỡ buông. Phong bỗng thấy sao động trước vẻ đẹp rất điện ảnh đang hiển hiện trước mắt. Thấy thương và muốn che chở cho cô gái mặc dù mới lần đầu tiếp xúc. Hồng nhan đa chân. Có lẽ đã lâu lắm rồi, Phong mới có lại cảm giác muốn che chở cho một ai đó. Xe đi tới cầu vượt biển Vân Tiên. Có lẽ đây là đoạn đường đẹp nhất của tuyến cao tốc. Đang quang cảnh rừng núi chập trùng. Rồi vút cái, một khoảng trời biển bao la đầy sao bỗng hiện ra trước mắt. Tiếp nối là những dải rừng súng vẹt ngập mặn dập dờn theo sóng nước lấp loáng, ôm ấp thư thái như đưa nhau vào cõi mơ. Tới trạm thu phí có lối rẽ quay về thôi anh. Em đã thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều rồi. Cảm ơn anh về tất cả. Nếu không có anh, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Quỳnh quay sang Phong. Chuyện là thế nào? Phong buột miệng hỏi. Em và cô ta, người cầm đầu đám đánh ghen ban nãy ấy, đã từng là bạn. Chồng em rất đẹp trai, là người cô ta si mê từ lâu. Bình thường em chấp nửa mắt, cô ta sao có cửa. Vợ chồng em mở một quán phun xăm nghệ thuật, em làm neo. Buổi tối thì làm giáo viên trợ giảng tại trung tâm tiếng Trung. Hai vợ chồng cùng một đứa con. Nhà bố mẹ chồng cho. Cuộc sống đủ ăn đủ mặc, nhẹ nhàng trôi. Thế rồi ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào? Em dính vào lô đề lúc nào không hay? Hàm gỡ và càng gỡ càng thua. Đến khi nhìn lại con số nợ đã lên đến tiền tỷ, em phải trốn nợ. Thấy thế cô ta lân la tiếp cận chồng em bằng cách học nghề phun xăm. Đàn ông mà anh. Xa vợ, có gái dâng lên tận miệng. Tuy già sống tí, nhưng lắm tiền nhiều của, thì mất gì đâu. Cay đắng cho em là họ đã đưa nhau về chính phòng ngủ của mình. Em hận chồng một, thì hận bản thân mình mười, chỉ vì cờ bạc lô đề mà đã tự mình đánh mất đi một gia đình hạnh phúc. Ngừng một chút, Quỳnh lại tiếp. Tờ cam kết kia do chính cô ta đề nghị. Nếu em ly dị thì sẽ được nhận tiền để trả nợ và cô ta đường hoàng đến với chồng em. Nợ lần không lối thoát, chồng thì như thế, em đành nhắm mắt ký thôi. Chồng em được quyền nuôi con trai, nhưng chủ yếu là ông bà nội chăm sóc. Hôm trước con ốm, em về thăm, có ở lại nhà bố mẹ chồng cũ một đêm với con. Vậy mà cô ta ghen lồng ghen lộn lên. Và có vụ chiều nay mà anh đã chứng kiến đấy. Em đã phải bỏ quê hương bản quán, đoạn tuyệt với quá khứ. Ra mãi miền biên viễn này để bắt đầu làm lại từ đầu mà xem ra khó quá. Có lẽ em sẽ phải đi tới những vùng núi cao nơi có những cơn gió núi thổi tới từ cao nguyên hùng vĩ để bắt đầu lại từ đầu. Chắc là anh khinh em lắm nhỉ? Ở đời ai mà chả có những sai lầm vấp ngã hả em? Ngã ở đâu thì mình đứng lên ở đấy. Xã hội kia còn đầy những cái xấu xa được che lấp bởi những khuôn mặt người nhưng bên trong là quỷ. Chỉ có những cái xấu xa ấy chưa bị bóc mẽ, chưa bị đem ra ánh sáng thôi. Thế nên nhiều người hả hê khi thấy người khác bị vạch mặt. Tự thấy mình tốt hơn người khác thì được quyền phán xét chê bai. Chứ thực ra cái xấu của người khác không bằng một phần của mình. Tự dưng Phong thấy mình văn vẻ. Liếc sang thấy Quỳnh đang nhắm mắt. Những giọt nước mắt cứ nối tiếp nhau từ hàng mi cong vút lăn dài xuống gò má nhô cao dưới ánh đèn đêm. Bất giác, Phong thở dài. Phong thấy chính mình cũng là dạng một gương mặt người, nhưng bên trong là quỷ. Phong đã từng có một gia đình hạnh phúc như ai, vợ làm công chức nhà nước trong một huyện. Phong có một phòng tập gym nhỏ, tưởng như cuộc sống cứ êm đềm yên ả. Cho đến một ngày, Phong phát hiện ra con gái của Phong. Đứa con mà Phong yêu hơn cả bản thân mình lại không phải là con đẻ của mình, mà là con của gã trưởng phòng nơi vợ Phong làm việc. Đất cát như sụp đổ dưới chân. Phong làm tung tóe, khiến cho những kẻ khốn kiếp đó thân bại danh liệt. Hả giận, ra tòa, rồi ly hôn. Từ đó, Phong lao vào trả thù đời bằng lối sống buông thả, cặp với những chị già giàu có để có tiền ăn chơi. Đôi khi, Phong thấy ghê tởm chính mình, nhưng lại tặc lưỡi. Nhân phẩm, nhân cách mà làm gì khi đời đã quá bất công với mình. Nhưng Phong chợt tỉnh ngộ khi tình cờ nghe được cuộc điện thoại của một quý bà là bồ ruột của mình, khi bà ta tuyên bố với cô bạn thân là bỏ ra tí tiền để mua vui và coi Phong như một món đồ, thích thì giữ, không thích thì vứt. Bỏ hết phòng tập gym, Phong vào lái xe cho một sếp nam trẻ tuổi, đẹp trai, chủ một công ty lớn. Những tưởng sẽ yên ổn. Nhân một buổi đi công tác, Phong được sếp mời uống rượu. Đến khi tỉnh lại, đã không một mảnh vải che thân. Sếp ngồi bên, cười hiền lành. Em tuyệt lắm, một cơ thể tuyệt đẹp từ bên ngoài đến bên trong. Mơ màng, lẽ ra Phong phải bật dậy và đẩy sếp ra. Đằng này, Phong lại cứ nằm yên hưởng thụ những vuốt ve êm ái từ sếp. Sếp quá dịu dàng với Phong, yêu chiều hết mực. Ngoại trừ những lúc ở nhà và công ty, thì những chuyến đi công tác có cảm giác như Phong là chủ. Sếp luôn đón ý Phong. Phong thích gì được đấy. Quần áo, giày dép hàng hiệu, tiền tiêu hàng quyển. Sếp yêu, hôn hít tất cả các bộ phận trên cơ thể Phong và không bỏ phí bất cứ thứ gì từ nó khi có thể. Lạ kỳ là những lúc làm tình với sếp, Phong lại thấy thăng hoa hơn cả với mấy chị già. Đối với mấy chị, nhiều khi Phong phải dùng rượu để át đi những ghê tởm. Không lẽ Phong đã yêu sếp và là người song tính ư? Hay chính sếp đã biến một trai thẳng như Phong thành loại hai phai? Trải qua những cuộc tình với hai giới khác nhau, nhiều khi Phong lại thấy tình trai là loại tình đáng nhớ nhất. Không có lẽ đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau. Nhưng mỗi khi đến nhà sếp, nhìn đàn con sáng sủa ngoan ngoãn của sếp chào đón, vợ sếp cũng đối xử rất tốt với mình, Phong lại thấy tội lỗi. Phong không thể phá vỡ cái gia đình hoàn hảo này được, cũng không thể sống mãi thế này được. Thấy hèn lắm. Cuối cùng, Phong lựa chọn ra đi. Đi rất xa, ra thành phố miền biên viễn này. Phong mua chiếc taxi, chạy kiếm sống qua ngày. Những tưởng con tim Phong đã chai lì sau khi đã xảy ra bao biến cố. Vậy mà sao hôm nay lại thấy rất muốn che chở cho cô gái lần đầu tiên gặp này. Phong chở Quỳnh về thành phố khi kim đồng hồ đã chỉ 10 giờ đêm. Các trung tâm thương mại, tòa nhà cao tốc vẫn sáng choang ánh đèn đê ông mời gọi. Những đài phun nước, tượng đài, hàng cây khu trung tâm gắn đủ loại đèn điện vẫn thi nhau nhấp nháy. Phố xá vẫn tấp nập người xe qua lại. Rẽ vào khu nhà trọ, Phong có cảm giác như bước vào một không gian khác. Anh để Quỳnh xuống cổng, tự đi bộ vào nhà, rồi vội vã đi làm. Chiều hôm sau, Phong vừa mở cửa, gặp ngay bà chủ xóm trọ đang dán biển cho thuê phòng của Quỳnh. Bà chủ trọ cho biết Quỳnh điện trả phòng từ tối hôm qua, rồi đi luôn, không biết cô đi đâu. Phong bấm máy gọi, tiếng thuê bao vọng lên, làm Phong sững sờ, thấy như vừa mất đi một thứ gì quý giá nhất. Mò mẫm mãi rồi, cuối cùng Phong cũng tìm ra được Facebook của Quỳnh và vui sướng khi thấy Phong gió của Phong được Khương Đêm đồng ý kết bạn. Phải rồi, Quỳnh có nói với Phong là muốn đi đến nơi có gió, đến nơi có những cơn gió núi thổi mãi từ cao nguyên hùng vĩ. Nhìn vào trang Facebook mới đăng kia, Phong biết đấy là đâu rồi. Quỳnh Giao ơi, đợi anh nhé. Anh cũng muốn đi đến nơi có gió như em, để gió cuốn đi những điều xui xẻo, những ngột ngạt của cuộc sống, cuốn hết đi những muộn phiền để đón nhận những cái mới, để bắt đầu làm lại từ đầu. Đợi anh, em nhé. Mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn Thành phố đi vắng của tác giả Nguyễn Thị Thu Huệ qua giọng đọc Minh Nguyệt. Cô đu người nhảy lên chiếc xe buýt số 300, trôi êm trên những phố dài. Bên ngoài, người xe lướt mê mải. Trong xe, khách đông ngồi kín ghế. Người đứng vai kề vai, lặng ngắt. Bàn tay nắm vào cọc sắt hoặc dây kéo thả từ trên xuống. Người ngồi cứng đơ như những bức tượng. Mỗi khi xe phanh gấp, tượng người bê tông đó nghiêng nguyên khối, sau trở về vị trí cũ. Mắt ai cũng nhìn vào khoảng trống trước mặt, đem cho người đối diện cảm giác họ đang suy nghĩ rất sâu về một vấn đề riêng. Tất cả đều mang khuôn mặt thờ ơ, bình thản. Bắt gặp ánh mắt muốn nói chuyện của cô, lập tức những tia lạnh từ mắt người đối diện bắn ra thông điệp. Đừng làm phiền tôi. Ngày ấy, thường vào cuối tuần, cô và anh nhảy lên bất cứ xe buýt nào trước mặt. Cảm giác của việc xe chạy thật nhanh, rồi dừng đánh phịch đột ngột, làm mọi người rúi rụi, bất ngờ hít sâu mùi của người bên cạnh. Va đập, hít ngửi nhau xong, cô và anh luôn phá lên cười. Khách trên xe cũng cười. Những chuyến đi một mạch qua nhiều bến đỗ, phố dài phố ngắn, nơi ùn kín xe, đứng chờ cả nửa giờ rồi đến đích. Rồi cùng nhau, cô, anh và bác Tài quay lại đường cũ. Bác biết họ đi khứ hồi thế này vì thích nhìn ngó, cảm nhận nơi chốn này, háo hức trên con đường quen đã 4 năm, không cần nhìn cũng biết có cái hố hay khoảng nào cần chậm lại. Vì ở bên hông có con hẻm nhỏ, con nít rất hay chạy cùng trái bóng để sang bên kia chơi. Mỗi ngày một chuyện, cô chú biết không? Hôm qua, xe buýt của thằng cháu tôi đỗ một chỗ đợi khách, có bà tự lao vào đuôi xe, nằm trong đấy. Đúng lúc thằng bé nổ máy, chạy đi, thì là cán nát bươm. Chết kiểu gì như tự tử ấy. Mà ác thiệt, quyết tự tử được thoát cái thân mình, nhưng hại thằng bé mới vào nghề được vài tháng. Từ lúc cán chết người, nó điên luôn, nằm la hét cào cấu trong phòng tạm giam. Lại còn chuyện tối qua nữa, lúc tôi chạy qua ngã 9 gần khu bờ sông, có con bé giận mẹ, cắm dao trong túi quần đi tự tử. Lên xe, ngồi cái chỗ cô đang ngồi ấy, khóc giống lên, làm nhảm nói, chửi bố mẹ không cho tiền mua xe máy. Mọi người mệt, bảo nó khóc ít thôi, nghe cứ như đang đi trên xe tang. Nó điên lên, rút ngay con dao đâm bị thương mấy người, rồi nhảy xuống lao đầu vào ô tô tải đi cùng chiều với xe này. Chết luôn. Giá rau muống lên rồi, mà rau thì toàn hóa chất. Đàn vịt nhà tôi mới hôm kia lăn ra chết vì ngộ độc rau muống sống. Mình ăn chín hơn nó, với lại mình to bằng 50 lần con vịt. Ngấm độc cũng dần dần, không chết tươi như vịt được. Mỗi lần còn hai vị khách đặc biệt, chu du thành phố bằng xe buýt, ông Tài thành hướng dẫn viên, nói đủ thứ chuyện, không đầu không cuối. Thời gian đầu cô dịch cho anh nghe. 2 năm sau, anh vừa nghe vừa đoán. Đôi khi, anh hiểu thành một chuyện khác. Từ ngày cô một mình quay lại thành phố này, bác Tài nào cũng như ngày máy, thành thạo vài động tác đơn giản, chính xác, lịch sự. Khách quẹt thẻ, im lặng tự vào chỗ ngồi. Khách trả tiền mặt, bác nhìn thẳng, tay chìa đưa vé, nhận tiền bỏ vào cái hộp nhỏ bên cạnh. Mỗi lần khách chìa tay ra, thấy đầu bác hơi cúi nhẹ, có thể hiểu, đấy là chào. Hôm nay cũng vậy, hết một chặng đường dài, trên xe chỉ còn cô và bác. Cô lên ngồi ghế thường dành cho phụ xe, nhìn bác chằm chằm như đánh thức góc quen ngày xưa. Cháu mới đi nước ngoài về cũng hơn 1 năm rồi, bác còn nhớ cháu không? Dạ nhớ. Bác vẫn vậy, có vẻ mập hơn. Con gái bác tốt nghiệp đại học, đã đi làm chưa ạ? Người máy lái xe hơi giật mình khi nhận ra người quen cũ. Nghe hỏi thăm về con gái, không chút động đậy biểu lộ xúc cảm là sao? Giữa 100.000 người lên xuống xe mỗi ngày. Sau hơn 1 năm, con người vẫn nhớ là ngày xưa, bác rất căng thẳng chuyện con gái có xin được việc làm hay thất nghiệp giữa một nơi có cả triệu sinh viên không có việc làm. Miệng người máy lái ô tô, nhà chữ đều đều, lịch sự. Cảm ơn cô, cháu nó đã đi làm. Cô biết mình đang vấp vào một điều gì đấy bao trùm lên tất cả. Cháu mới về, muốn hỏi bác vài chuyện. Cháu thấy sao sao ấy. Cô khoát tay, nhăn nhó, diễn tả khó khăn. Không còn vẻ náo động của những phố mua bán, người đi sắm đồ. Không thấy các cửa hiệu mở cửa suốt đêm cho khách thập phương. Tất cả có gì đấy như vừa được xiết lại về trật tự. Tiếng động cũng khác xưa. Chiếc xe buýt chứa 60 chỗ đã kín khách, chạy chiều ngược lại. Cô hỏi, tự trả lời, lại hỏi. Mức căng thẳng dâng cao khi những lời nói như đập vào kính vô hình trong suốt. Cách âm ngăn giữa cô và bác tài. Đến bên cuối, khách sau cùng nhảy cái huỵch xuống đất, biến mất trong đêm đen. Lái xe quay sang nhìn cô, xám xanh, không động đậy. Ánh mắt quét lên toàn thân cô hơi lạnh của thép. Sự khó chịu, khó hiểu toát lên khuôn mặt dâu cạm nhẵn, trơn bóng mồ hôi dầu. Càng đáng sợ khi thành phố về đêm, đường vắng nhập nhòa những ghế trống. Vài giây nắm tay đung đưa, đung đưa. Ánh mắt phát đi thông điệp. Cút ngay, tao hết sức chịu đựng sự làm nhảm của mày rồi. Không gian lặng ngắt, cảm giác tang tóc âm phủ từ bên ngoài, luồn qua khe cánh cửa lên xuống đã tự động sập lại, đem mùi chết chóc nhuốm dần lên tất cả khoang xe. Thông điệp lại phát tiếp từ lái xe. Ra khỏi xe, không tao giết mày. Cô lạnh, rồi nóng. Một cơn giận bùng lên, xông vào lái xe. Người chắc nịch như đổ bê tông, giật mạnh ngực áo. Ông nói đi, sao ông không muốn nói chuyện với tôi? Chúng ta có quen nhau, và ông cũng nhận ra tôi chứ. Có cái gì ở đây mà mọi người nhìn nhau như những bóng ma thế? Lái xe dùng bàn tay to, chắc dày, nắm lấy tay cô, giằng mạnh ra, nhìn cô lạnh lẽo. Đừng chọc giận tôi, phiền đấy. Những ngày cuối tuần xưa, anh và cô chân dép sọ ngón, quần sóc, lang thang những phố đi bộ. Có khi ngồi bệt bên hàng cháo huyết, phở cuốn đủ loại, chấm nước chao cay, ngậy mùi bơ lạc không đứng lên được vì chuyện của bà bán hàng về cách làm tương trao, cách hãm huyết heo, sao cho thơm, mềm. Giờ có đi cả phố, cũng không thấy những chiếc xe bán trái cây gọt sẵn thơm mát, đựng trong những bịch ni lông trắng, thò ra mấy cái que nhọn dùng để xiên khi ăn. Phố dài sau mưa, mùi hơi mát, hăng hăng lá cây dập vỡ, không còn loáng thoáng mùi trái cóc chín hay mùi hủ tiếu bốc ra trong chiếc song đun sôi sùng sục, nằm gọn sâu giữa những chiếc xe đẩy khắp con đường rợp bóng cây. Không còn sự lộn xộn của cuộc sống thị dân bao đời vẫn thế. Phố vốn dài, giờ thêm lạnh. Người vẫn đông, nhưng hết âm thanh, như những diễn viên phim câm vậy. Con phố ngày xưa, anh và cô ôm vòng giữ ngang hông nhau, xà vào hàng chè thập cẩm, cho chúng tôi tất tật, thập cẩm của thập cẩm, xem nó ra cái mùi gì. Chủ quán cười toét, tung cái ly lên cao, rồi tóm vào chân ly như diễn viên xiếc, nhón mỗi loại chè đủ màu xanh đỏ, hồng vàng, đen trắng. Xúc thêm muỗng đá bào như mảnh kính vụn phủ lên, múa một vòng rồi đưa ra hai cái ly óng ánh màu cho khách. Ngày cuối tuần này, thành phố như người đông máu, vô cảm, rừng rưng. Thật lạ, khi phát hiện ra đời sống của một nơi chốn lại có thể tác động đến cảm xúc của mình đến thế. Mọi thứ hỗn độn, tiếng động của sự sống và mùi hương khoáy sâu vào tận những góc riêng tư. Những tế bào trong cô quẫy mạnh, như bung ra vì bị cầm tù dưới làn da. Chúng phá phách muốn tìm nguyên nhân tại sao mọi âm thanh của nơi cô và anh quen thuộc yêu quý này đột ngột biến mất. Thèm, nghe tiếng người lào xào ngày xưa luôn làm cô bức bối, đau đầu. Này lại nhớ nó nao ruột vì biến đâu mất rồi. Những quán bia hơi vắng, vài người khách nghèo uống cốc bia với mấy miếng xoài xanh cho đỡ cơn thèm. Không còn 1, 2, 3, 1, 2, 3, dô. San sát nhà hàng, đóng băng. Khăn trải bàn phủ chùm không vết nhăn, vết ố bẩn. Bát đĩa sạch, mùi mốc từ những tấm thảm chùi chân. Phục vụ đứng ngay ngắn như người được giao nhiệm vụ nhưng không có việc để hoàn thành. Ngơ ngác, buồn vu vơ như mắt những con bò đói bị cột mõm nằm dưới gốc cây. Chỉ quán Nhật Tư Si là còn nghe san san tiếng Irasaimashi, Isamashi, Irasaimashi của phục vụ nấu bếp chào đón khách. Những chàng trai khéo tay đứng sau quầy cuộn sushi các loại. Trong những bóng đèn hắt thẳng, nhoẻn cười đem cảm giác đã gặp được người, điều mà suốt tuần nay cô đã tìm không thấy. Còn lươn nướng, món này cô ăn giúp anh, và bình sake nóng. Tiếng chào khách lan từ cửa chính tới tận cùng chỗ bà béo đứng rửa bát hút sâu cuối nhà. Những chàng trai cắm cúi bên lát cá hồi hay cuốn cơm bằng những tấm nan gỗ, sau đấy lấy lá dong khô bọc, miệng không ngớt. Insamashi, insamashi. Cô chìm ngập trong tiếng người hỗn độn thuở nào, dù công suất giảm tối đa, lời qua đáp lại của những vị khách ngồi dọc hai bên quầy, những bàn độc lập, nghe rõ hơn bởi sự chậm rãi của từng câu nói. Nhìn xoáy vào cô quản lý chính, người duy nhất cũ nơi nhà hàng này, cô cười thân thiện. Cô có thể ngồi với tôi vài phút, tôi muốn hỏi chuyện này. Dạ. Cô quản lý lịch sự ngồi ghé nửa mông lên chiếc ghế cao nhìn cô trìu mến, chờ đợi. Tôi có việc phải đi xa thành phố này 3 năm. Dạ. Khi về, đã một tuần nay tôi vẫn không định nghĩa được có điều gì đấy đã thay đổi rất lớn. Tất cả cùng thay đổi. Cô khoát một vòng tay rộng. Dạ. Hồi trước khi đi, tôi và bạn trai thường ăn ở đây. Lúc ấy cô đã làm quản lý. Cô có nhớ tôi không? Dạ, tôi có nhớ chị. Bạn chị là người Thụy Điển. Đúng rồi. Chồm người về phía quản lý ngày trước nhanh mồm nhanh miệng, luôn hỏi cô là anh nhà chị có hài lòng với món lươn nướng hôm nay không? Hoặc món ngao hấp kiểu Pháp có bị thiếu vị gừng? Giờ vẫn ánh mắt thân thiện, nhưng chỉ thấy dạ, nhẹ nhàng. Tôi thấy mất tiếng động, xe máy, ô tô cũng ít. Nhiều nhà hàng hay cửa hàng thời trang lớn đóng cửa, vỉa hè thoáng đãng, nhìn chung là rất thích, rõ ra sự thay đổi. Nhưng có điều gì đấy giống như cả thành phố này đang đi vắng vậy, hoặc sắp dọn đi, và ai cũng trong tư thế chuẩn bị. Dạ. Tôi muốn cô nói cho tôi rõ lý do là tại sao. Cô lại khoát tay ra bên ngoài, qua tấm kính lớn. Ngoài kia là khu đại lộ với ngã 7 đường lớn, dãy cột điện cao áp chạy dài, những tòa chung cư cao, sáng trắng đèn, mờ mịt trong màn mưa. Tại sao tất cả lạnh cóng thế? Dạ. Cô hỏi mãi về sự im lặng đáng ngờ của thành phố, giống như chết hết rồi. Người xe lướt đi dưới một cõi âm như những bóng ma. Đáp lại, chỉ là ánh mắt ấm áp, đôi môi thoa lớp son bóng mỏng, lịch sự. Duy nhất một câu. Dạ. Sao cô không trả lời tôi? Cô mở to mắt, trừng trừng nhìn. Quản lý hơi giật mình, thở dài khe khẽ, rồi nhẹ nhàng thả giọng đều đều, khác hẳn sự háo hức nói chuyện ngày xưa. Dạ. Em không biết những điều chị nói chính xác là cái gì. Có thể chị ở xa về nên thấy khác lạ so với ngày chị đã ở đây. Nhưng với em thì không. Mong chị thông cảm. Gần 10 năm nay, từ ngày có Tushi này, em tới nhà hàng là 7 giờ 45 phút và rời đây về khi 11 giờ đêm. Sáng nào, em cũng đi một con đường bằng taxi, ký hợp đồng tháng. Đường về buổi tối thì ngồi xe hơi của nhà chồng rước. Thực sự là em không thấy ngày hôm nay khác một ngày nào đấy của 3 năm trước cả. Rượu sake đắng, mắt cô nhức buốt, giật sâu trong hốc, biểu hiện của huyết áp đang dâng cao do thần kinh bị kích động. Gượng cười nhạt, quản lý đang đứng lên đi ra xếp bàn cho 6 người khác, ướt lướt thướt đi vào. Mưa tạnh, cô lao ra đường đi như chạy trên dãy phố bán hoa, gần một cổng phía nam khu chợ. Một đứa trẻ khoảng 10 tuổi mặc cái váy hồng đính những viên đá cũng hồng. Mắt nghếch nhìn mấy tấm biển hiệu trên cao, vấp mạnh, ngã chúi xuống. Khi ngã, người nó đổ đúng vào chân cô. Cô vội cúi xuống nâng lên, suýt xoa. Bất ngờ, một bàn tay phụ nữ bóp lấy vai cô, cứng như họng kìm siết đau nhói. Buông tay ra khỏi cô bé, cô nhăn nhó vì đau, ngẩng nhìn. Người phụ nữ cao gầy, tóc uốn từng lọn bóng mượt, chiếc váy đen vải mềm ôm sát thân người gọn, không tích mỡ. Nước hoa Chanel số 5 thoang thoảng quyến rũ. Ánh mắt bà sắc như một mũi tên bắn vào cô, lạnh ngắt thông điệp. Đi ra chỗ khác ngay. Cô bùn rùn tay chân, thấy lại ánh mắt tài xế xe buýt đêm trước. Con bé im lặng, nhìn nhanh vào mắt cô vẻ biết ơn, cắn chặt môi nhịn đau, lồm cồm ngồi dậy, bước chuối đi. Bàn tay trắng nuột thon dài của người mẹ nắm chặt khuỷu tay mũm mĩm của nó, kéo giật về phía trước. Đầu gối nó chảy máu, nhưng cả hai đều không để ý, đi nhanh như trốn chạy. Cô ngồi bệt xuống đất, tuyệt vọng nhìn theo. Con bé đau một chân, vấp váp theo mẹ đang xài những bước dài. Chợt nó quay lại nhìn cô, nhoẻn cười rất vội. Giơ bàn tay không bị mẹ nắm ra sau, vẫy vẫy chào. Khuôn mặt bừng sáng. Cô bật khóc. Cơn tủi thân, sự cô độc giữa chốn đông người và ý thức những điều mất mát tốt đẹp đã tuột mất trong đời, làm cô không đứng dậy nổi. Mắt nhòe nước nên không thể thấy người mẹ khi biết con gái quay lại vẫy tay nhoẻn cười với người lạ. Rất nhanh đã tát đánh bốp vào bên má bầu bĩnh của con bé, giật mạnh tay để hai người đi nhanh hơn. Cửa sổ phòng khách sạn cô ở trông xuống ngã sáu. Ngày còn anh, tối muộn, anh sau khi làm xong việc trên máy tính, cô vẽ được những phác thảo cho cuốn truyện trẻ con mới. Hai người tự thưởng cho mình bằng cách đứng bên cửa sổ uống bia lạnh với thịt nguội. Dòng nước men ngọt ngào thấm qua cổ, trôi xuống như tắm mát cho hai lá phổi. Nhiều lần cô và anh tranh cãi là tại sao uống bia lạnh không mát ruột mà lại mát phổi gì? Quá phản khoa học, nhưng rõ ràng bia trôi đến đâu, phổi mát đến đó. Dưới đường loang loáng ánh đèn, tiếng còi xe, tiếng nhạc đủ thể loại hắt ngược lên. Tiếng ca cải lương não nề từ chiếc xe bán băng đĩa dạo. Tiếng trống đập rầm rầm loại nhạc hip hop đang thịnh hành của lũ trẻ phát ra từ hàng thời trang. Hay tiếng hủ tiếu gõ, tiếng phầm phập nẹt pô xe độ phân khối lớn gây cảm giác xe đi xa mà khói vẫn quẩn quanh. Thỉnh thoảng, leo lắt tiếng ca buồn ngang ngang ma quái Khánh Ly hát nhạc trịnh. Em còn nhớ hay em đã quên? Nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng, nhớ phố xưa quen, biết tên bàn chân. Nhớ bạn bè, chào nhau quen tiếng. Thấp thoáng bay ra từ hàng treo biển cắt tóc gội đầu, nhưng chủ yếu khách vào chỉ để nằm phưỡn bụng cho tiếp viên chân trắng thẳng tắp nặn trứng cá và ngoáy tai. Hai người ôm ngang lưng nhau, bia thấm ngọt lành, bình yên. Giữa muôn vàn tiếng động, anh thì thầm: anh yêu nơi này quá. Cô gật đầu, tóc bay lòa xòa, mắt lấp lánh hạnh phúc. Hai đứa mình may có một nơi trốn để yêu. Khoát tay, vòng quanh quần sáng phía dưới những con đường, cánh tay khua cao như muốn ôm trọn tất cả những gì xung quanh nơi họ đứng vào lòng. Vẻ mặt mãn nguyện đem cho anh cảm giác nếu ăn được nó, cô sẽ ăn hết để giữ trọn cho riêng mình. 3 năm qua rồi, giờ cô đứng một mình nơi cửa sổ, nhìn xuống đường. Sau lưng cô, trong phòng, không có những bức phác thảo dài kín mặt giường, không quần áo bừa bãi, vắt khắp nơi, không có anh, không có bia. Mùa hè như mùa lạnh, giá vẽ mini gập nguyên dựng góc cửa, bảng màu và những ống sơn gọn gàng im lặng chân giường. Chỉ có cặp giấy trắng, mấy thanh than đen để trên bàn, một bức ký họa dang dở. Khuôn mặt con bé nhoẻn cười, bím tóc buộc cao. Cô đã cuống cuồng vẽ lại nó trong nỗi ám ảnh về nụ cười duy nhất từ ngày quay lại nơi này. Phía dưới, một con chó Nhật lông xù trắng đang đứng giữa đường. Con chó không hề quan tâm đến 3 bề 4 hướng ô tô xe máy đang lao rầm rập về phía mình, thản nhiên đứng sủa bà chủ ở phía đối diện, mặt đang tái xanh tức giận. Người đi đường cũng không bấm còi xua con chó ngang bướng lắm mồm chạy dẹp sang bên hay dừng lại tìm cách giúp nó chạy tiếp, việc mà cách đây 3 năm chắc chắn xảy ra. Có chiếc xe máy đi chậm, chở hai người một nam một nữ đi tới. Cô gái ngồi sau bước xuống, bằng một động tác nhanh mạnh, đá thẳng vào giữa mõm con chó. con chó nuốt tiếng, nằm vật ra đất, cổ ngoẹo sang bên. Xong xuôi, cúi nhặt con chó mềm oặt, lả như đống bông, hai mắt trợn ngược, đặt vào tay người đàn bà đang đứng chết chân. Người đàn bà rùng mình, bừng tỉnh, sợ hãi ôm con chó chạy cắt qua đường. Cô gái trở lại vẻ lịch lãm ban đầu, nhẹ nhàng trèo lên xe máy của chàng trai, hòa vào dòng người lặng lẽ. Cô chồm người, muốn bay qua khung cửa, người nóng bừng rồi run rẩy vì lạnh. Người đàn bà ôm con chó đi trên vỉa hè, lúc ẩn lúc hiện, cạnh gốc cây to đen sẫm, rồi biến mất. Ngã sáu, người và xe im lìm trôi. Ngồi trước ông bác sĩ, da mặt căng hồng, hàng ria tỉa đều vắt ngang trên đôi môi dày, hàm răng bọc sứ trắng bóng, thỉnh thoảng lóe ánh vàng của một chiếc răng bên phải. Cô nói không dừng. Tôi không thể hỏi ai về sự đổi khác, tất cả những người quen cũ đều đi đâu hết cả. Ngay cái khách sạn trước đây tôi ở, chủ vẫn là người đấy, phòng tôi ở vẫn phòng đấy, nhưng họ không nói với tôi về sự thay đổi. Thế là tại sao? Ông cũng đã chữa bệnh đau đầu cho tôi, cũng quen biết tôi ngày xưa. Ông nói đi. Bác sĩ nhìn thẳng vào sâu, hoàn toàn không hiểu cô đang nói gì. Run rẩy vì bị kích động, cô khởi động iPad vào mạng Internet chìa ra. Ông đọc đi, tất cả các báo đều viết về những người chết trong này. Ông hiểu không? Chết do nhảy cầu tự vẫn, chết vì đổ xăng vào người rồi đốt lên, chọc nhau một câu trong quán nhậu là bớ sao đâm chết người. Chết do lật xe, cả một đống người không nhận ai ra ai nữa. Một ngày có tới gần 100 người chết. Tin này đứng cạnh tin giá vàng không dao động, vẫn nằm ở ngưỡng cao, hay đang mùa hoa tulip tím ngập tràn Hà Lan. Tại sao mọi người nói về chuyện cướp giết tỉnh bơ như vậy? Ông bác sĩ vẫn ngơ ngác nhìn cô, như đang nghe một ngoại ngữ lạ. Bấm điện thoại nội bộ, ông gọi một nhân viên vào, nói nhẹ nhàng. Cô nói khách đợi tôi thêm 30 phút nữa, ca này nặng hơn dự kiến, phải kiểm tra thêm trước khi quyết định. Cô y tá hiểu ý bác sĩ sau câu nói ngắn gọn, ánh mắt sâu vời vợi đầy ẩn ý. Y tá gật đầu lùi ra sau, khi quay nhìn cô, tia mắt xa xôi, không lộ cảm xúc. Ngoảnh ra nhìn quanh phòng khám rộng, giật mình không hiểu câu. Ca này nặng hơn dự kiến, dành cho cô hay là cho ai? Phòng trống, cô càng điên loạn, đấm mạnh xuống mặt bàn. Ông vừa nói gì? Ngồi thẳng người trên ghế, bác sĩ nhìn chăm chú vào hình một xác chết trên trang báo điện tử, bình thản như nhìn những cánh rừng hoa tulip tím ngắt, hoặc ảnh một người đàn bà đi cạnh một con ngỗng với chú thích. Con ngỗng là người bạn thân thiết với bà chủ. Cô chồm người lên, xa xả. Tại sao? Tại sao người ta không can một thằng đàn ông ghen với vợ, đổ xăng lên người cô ấy và đốt cháy? Tại sao một thằng con lại đánh cha đẻ mình đến hấp hối như thế? Tôi không hiểu. Thành phố này không còn tiếng động, không còn tiếng những người bán dạo, tiếng giao hàng trong những con phố. Bác sĩ nhìn cô vô hồn. Có rất nhiều tấm kính chắn mọi người với nhau. Từ ngày tôi quay về, chưa gặp một nụ cười nào cả. Duy nhất một cô bé cười với tôi, ngay lập tức mẹ nó giật đi mất là sao? Có chuyện gì? Ông nói đi. Năm nay, năm ngoái, cô và anh lang thang một ngày bên nàng tiên cá. Đan Mạch mùa đông, nhưng đúng ngày không có tuyết. Nắng lạnh, vàng rực bên hồ phủ lên những tán cây. Những đứa trẻ hai má ửng hồng, cười toét miệng, chạy ra nhặt trái bóng lăn vào chân cô ở quán ăn. Xa xa, những ông bố bà mẹ duỗi chân trên đất, vừa nhấm nháp cà phê, vừa đọc sách. Trời càng lạnh, uống bia càng ngọt. Cô chủ quán nói, có món cá đặc biệt, ai đến vùng này đều thử một lần. Có cặp vợ chồng mặc đồ cưới, cô dâu béo tròn, tự tin bên chú rể cao nghêu, cười với khách lạ dọc con đường từ nhà thờ đến quán bia. Đi cạnh là hai người lớn và ba đứa trẻ. Hai thanh niên trong nhà hàng chạy ra cười tươi, khui sâm panh. Trước mặt mọi người, những ly rượu đỏ bọt tràn đầy. Xin mọi người cùng chia vui với chúng tôi. Chúng ta là bạn. Chú rể mặt vẫn còn mụn trứng cá, ôm cô dâu ra lấm tấm tàn hương, cùng giơ hai ly rượu lên cao. Lạ quen, chạm ly chúc mừng hạnh phúc. Họ hôn nhau miệt mài. Có cô bé chừng 2 tuổi, ngả nghiêng chạy tới, ngả vào đùi cô. Cùng lúc, anh vòng tay ôm qua, gió ràn rạt thổi. Nhắm mắt, nuốt trọn hơi ấm không gian, thời gian, vòng tay. Bây giờ, ở nơi chốn của mình, sau 3 năm trở lại, cô nức nở ôm mặt khóc. Bác sĩ nhìn đồng hồ, không còn vẻ lịch sự đối với người quen, bệnh nhân, mà với một người cần phải tỏ rõ thái độ. Cô quệt nước mắt. Bác sĩ như không thấy, những ngón tay đeo chật nhẫn hí hoáy viết vào cuốn sổ y bạ mới. Nhập viện, phòng 309. Chẩn đoán bệnh, tâm thần giai đoạn 2. Chàng trai Thụy Điển xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào một chiều cuối mùa mưa. Mịt mùng nước răng thành những tấm nan thủy tinh trắng dày rơi. Thành phố phủ màu xám xanh, ủng sũng. Những tán cây cổ thụ ngả rạp. Người và xe lướt êm trên đường. Anh vừa kết thúc dự án cộng đồng ở một nước châu Phi. 5 năm trước, nơi đây, ngày kết thúc dự án khuyến khích trẻ em nông thôn viết, vẽ và đọc sách. Anh và cô, một họa sĩ tự do, lên đường sang châu Phi. Được 2 năm, cô quay lại đất nước của mình, đợi anh về, làm đám cưới. Giờ anh về lại ngã 6. Mặt đất bóng loáng, xe miên miết trôi, người miên miết đi. Phòng khách sạn năm nào, cửa sổ trông xuống các ngã giao cắt, loáng ánh đèn. Chống tay ngây dại nhìn mọi vật chuyển động, tiếng nước tí tách chảy trong phòng tắm như cô đang đứng rũ tóc năm nào. Ngày ấy, sau một tuần lang thang ở một tỉnh miền núi dạy trẻ em tập vẽ, tập xem và nhận xét về những bức tranh trong khu trường cấp 1 xa trung tâm thành phố. Hai người về khách sạn. Nước ấm, hương tinh dầu phủ dài tuổi trẻ. Họ yêu nhau như đã xa lâu lắm rồi, chứ không phải vừa cùng đi suốt chặng đường dài. Tiếng nước cũng tí tách như hôm nay. Tất cả mọi chuyển động dưới ngã 6 vẫn như ngày ấy. Không gian mát lành, mùi lá cây dập vỡ như xưa. Và cô từ buồng tắm bước ra, vòng tay ôm lấy anh, rúc mặt vào cổ, hít nhẹ. Anh đứng yên, biết mình vừa đi một chuyến rất xa và luôn ngóng ngày quay lại nơi chốn yêu quý này. Giờ thì anh đã ở đây, còn cô thì đi vắng. Thành phố dưới kia cũng đi vắng. Anh đứng thế này, đợi đến ngày mai, khi bình minh lên, ánh sáng ngày mới bao phủ vạn vật, anh sẽ lên chiếc xe buýt quen đến tìm cô. Hồi chiều, chủ khách sạn lúc mở cửa căn phòng, im lặng đặt vào tay anh mảnh giấy báo nơi thường trú của cô. Khu 29, Lô E, số mộ 435, Nghĩa Trang, Bình Yên. Mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn Mại của nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ qua giọng đọc Minh Nguyệt. Mại này, hình như những người thợ cầu họ đánh rơi tảng xi măng vào đầu em hay sao mà óc Mại bỗng bẹp rúm đi thế. Hưng kề khuôn mặt nóng bừng của mình vào vai Mại. Tóc cô lướng vướng vào môi anh và hơi thở anh lan tỏa. Chẳng có tảng xi măng nào rơi vào hết. Nặng không? Nặng. Tắt thở rồi đây này. Để tay vào ngực mà xem. Ai lại thế? Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ, chưa bao giờ khách đến thăm nhà mà lại ngồi trong tư thế thế này. Thì bây giờ mình ngồi, việc gì phải giống ai? Hưng rúc rúc khuôn mặt của mình vào cổ Mại. Cả hai run lên. Không nên thế, Hưng hư quá. Mại khe khẽ nói. Hưng chỉ hư thế thôi, làm gì nào? Và Hưng bế bổng Mại lên bằng đôi tay của một chàng trai 28 tuổi. Giời ơi, làm gì thế này? Mình xin Hưng, đừng Hưng ạ. Mại vẫy vùng run rẩy, người cô bỏng rát. Đừng nói nữa. Mại thì thầm, lấy chân kéo cái chăn che kín người. Hưng. Máu ở chân Hưng cầm rồi đấy, người ta dịt đứt chân bằng thuốc lào,